Người đàn ông này thay đổi quá khứ của cô, vì cô mà mang đến tất cả điều tốt đẹp. Thư muội giao học động tác hôn môi của anh, ôm hai má anh, hôn lên, hôn xong rồi, cô kích động vòng qua cổ anh, chóp mũi nhẹ vuốt ve, ngọt ngào lại thận trọng, đem tâm ý chưa từng nói, nhắn nhủ rõ ràng cho anh. Nghiêu, em yêu anh đã làm cho cô quá nhiều. Sau này đổi lại là cô, mang hạnh phúc tràn đầy tới cho anh, hết trọn bộ. Cách chương.